Chương 341, những chiến trường kia trên anh tư, 3. Mà ở khác một chỗ, két két két két nham thạch tiếng vỡ nát vang lên, chỉ thấy một cái cao tốc xoay tròn viên cầu ở trên chiến trường không ngừng mà lăn, chỗ đi qua đem mặt đất lê ra từng đạo khe. Vậy đó là cái gì? Một vị nham nhẫn nhìn cao tốc vọt tới to lớn như kỳ hụ, trong mắt tràn ngập ý sợ hãi, nhưng còn không tới kịp né tránh, liền kêu thảm một tiếng, bị đánh bay mười mấy mét, mất đi sinh cơ. Mà hình cầu kia còn hay còn xoay tròn, lần thứ hai nghiền ép chết rồi rất nhiều nham nhẫn, vừa mới dừng lại. Ba một tiếng, khói trắng lóe ra, Nhược Kỳ ủ cũng đã biến thành một bóng người. Chính là ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ chính sứ sử dụng độc nhất ạ kỳ mỉ trịa bộ tộc bí thuật nhục đạn chiến xa công kích. Nhìn chu vi đông đảo nham nhẫn, ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ hừ lạnh một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, hét lớn một tiếng, bội hóa chi thuật hoành một tiếng. Ả kỳ mì trịa cổ dạ thân thể bỗng nhiên lớn lên, trong nháy mắt liền trở thành cao 20, 30 mét người khổng lồ. Nhìn đột nhiên biến thành người khổng lồ Ả kỳ mì trịa cổ dạ, nham nhẫn môn cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm, liền kinh ngạc thốt lên đều không phát ra được. Có thể Ả kỳ mì trịa cổ dạ cũng sẽ không đình chỉ công kích, hét lớn một tiếng, đã mấy người lớn bàn tay dùng sức hướng về mặt đất ném tới. Siêu rỗi tay a a a a a từng đạo kêu thảm tiếng vang lên. Không biết có bao nhiêu nham nhẫn bị nghiền thành thịt vụn. Mà ngay ở ạ kỳ mì trịa cổ dạ cách đó không xa, nạ dạ xỉ cả cụ lẳng lặng đứng trên mặt đất, mà bên cạnh hắn thì lại vây quanh hơn 10 vị nham nhẫn. Chỉ là, hơn 10 vị nham nhẫn đều không nhúc nhích, chỉ là một sắc mặt hoảng hốt nhìn nạ dạ xỉ cả cụ. Không động đậy được nữa, nham nhẫn run giọng nói. Trên mặt đất, bọn họ cái bóng cùng nạ dạ xỉ cả cụ cái bóng đã liền ở cùng nhau. Nạ dạ xỉ cả cụ cười nhạt. Nhẹ giọng nói, đây là nạ dạ bộ tộc cái bóng thuốc phược thuật tiếp đó, các ngươi có muốn hay không kiến thức hạ xuống nạ dạ bộ tộc ảnh tử phược cảnh thuật đây nạ dạ xỉ cả cụ kết một cái ấn, tiếp theo trên mặt đất cái bóng dường như sống giống như vậy, từng cái do cái bóng tạo thành bàn tay theo mặt đất tuôn ra, theo nham nhẫn chân leo tới nham nhẫn gáy. Nhìn phán viên mà trên bàn tay màu đen, một đám nham nhẫn không khỏi sơ ha y văn phần. Đừng đừng, có thể bất luận làm sao kêu gào. Màu đen cái bóng không chút nào đình chỉ ý tứ, trong chớp mắt, từng đạo bàn tay màu đen đã chặn lại cổ họng của bọn họ. A a a a vài đạo tiếng kêu thảm thiết bay lên. Một bên khác, dã mã nạ cả ý nổi chia một cái lộn ngược ra sau tách ra hai cái nham nhẫn giáp công, rơi trên mặt đất đồng thời, nhìn lướt qua chính hướng hắn truy kích tới được hai cái nham nhẫn, nét miệng lên một vệt nụ cười, hai tay ngón trỏ cùng ngón cái làm thành một cái hình vuông, kết liễu cái quái lạ dấu ấn. Tâm loạn tâm chi thuật một vị nham nhẫn trong mắt đống nhiên co rụt lại, tiện đà đột nhiên thân hình xoay một cái, cầm trong tay phi tiêu hướng mình đội hưu ma nhờ mẹ đâm tới. Này cho ăn, ngươi đang làm gì? Vị nham nhẫn trên mặt cu nở dê mang theo nồng đậm hoảng hốt vẻ, trong mỉ hệ nở dê cả kinh kêu lên, thân thể không bị khống chế, nhanh mau tránh ra. Có thể tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng trên tay hắn thế tiến công lại càng ác liệt. Này! Dừng lại ngươi mau tránh ra nhanh a a a a a đã ở nhận giới bên trong rất có danh vọng y nổ xịp chỗ tổ hợp, ở trong trận chiến đấu này cũng là rực rỡ hào quang. Tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, vẫn đang kéo dài, chiến đấu kịch liệt không có một chút nào ngừng lại ý tứ, lúc sáng sớm bắt đầu ác chiến, bây giờ mặt trời đều đã tới gần trên không. Bây giờ bao la bát ngát đất hoang sắc đất đá trên. Khối lớn nhi mặt đất đã bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Lúc này, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ vẫn là một bên chiến đấu, một bên hiểm hộ hồng cùng ngẳng cổ, mặc dù có chút vất vả, nhưng ở mỉ cổ tỏ xạ gì gẳng trước mặt, ngược lại cũng không phải vô cùng khó khăn. Hồng cùng ngẳng cổ biểu hiện khu nở dê quả thật không tệ, chọn mục tiêu lớn đều là bên trong hạ nhẫn, còn thượng nhẫn, hầu như vừa đối mặt, liền rút đi. Áp dèm bộ tộc cùng tộc cả mì dù trong lúc đó khống trùng đại chiến khu nở dê hạ màn, áp dèm si bì y phục trên người đã phá nát không thể tả, lộ ra trên da thịt cũng là che kín làm người nhìn thấy mà giật mình màu đỏ thung khối, mà áp dèm khác tộc nhân thương thế so với áp dèm si bì chỉ nặng không nhẹ nhàng. Chẳng qua, đối diện tộc cả mì dù ni dạ cũng đã nằm trên đất. Áp dèm si bì thở dài, nhìn liền đứng lập đều khó khăn vẫn như cũ hay còn mạnh chống đỡ đồng bạn. Nhẹ giọng nói, còn có thể tái chiến sao không nói gì, nhưng mọi người đều gật gật đầu. Áp dẻm si bị cổ áo che khuất nết miệng lên một vệt ý cười, tiếp theo xoay người lao tới đến khác một chỗ vòng chiến bên trong. Còn lại ạp dẻm tộc nhân theo sát phía sau, đờ ơ y trọng thường, ở anh dũng giết địch, kiên trì chiến đấu. Tăng một đạo kim sắc tia chớp xuất hiện, một vị nham nhẫn thượng nhẫn mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự, mà lúc này mì nạ tổ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, ngắm nhìn bốn phía. Chiến cuộc đã hoàn toàn nắm giữ trong tay chúng ta, xem ra là thời điểm đi chợ giúp củ mỏ sư huynh. Mì nạ tổ thầm nghĩ, né người sang một bên, thuận thế để qua phía sau bổ tới nhẫn đao, tiếp trong tay phi tiêu xoay một cái, tay phải nhanh tha mở thính, liền đâm thủng đánh lén nham nhẫn biết hầu, động tác ngắn gọn cực kỳ. Chính đang mì nạ tổ chuẩn bị rời đi lúc thì, cùng nhau trong trẻo âm thanh đột nhiên truyền khắp chiến trường. Ngừng tay đi vận dụng một cái thuộc tính gió trả cờ giả kỹ xảo nhỏ, rồ rồ giả củ mò lạnh leo âm thanh trong nháy mắt truyền khắp chiến trường, mặc dù là ở đầy dây chém giết gào thét bên trong chiến trường. QNZ rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Tất cả mọi người hơi run run, hướng về âm thanh nguyên phương hướng nhìn tới. Rô rô giả củ mỏ đang đứng ở cách đó không xa một cái cao vóc trụ đá bên trên, bên cạnh người còn đứng hai cái giống như lúc gánh hai bóng người rô rô giả củ mỏ. Ám ảnh lưu điệp các vị nham nhẫn không khỏi lấy làm kinh hãi, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Đừng sợ, sủ chỉ cả đại nhân còn chưa tới, có sủ chỉ cả đại nhân áp trận. Coi như là ám ảnh ưu điệp, vậy nhưng lời còn chưa dứt, lại bị đồng bạn bên cạnh đánh gãy. Người ngươi xem bên cạnh hắn một vị nham nhẫn run run rẩy rẩy dùng tay chỉ vào chính đứng lặng ở trên trụ đá rồ rồ giả cù mò, mà lần theo ngón tay phương hướng, hết thể nham nhẫn không khỏi trợn mắt ngoát mồm, trong mắt đầy dây không thể tin tưởng vẻ mặt. Xuất hiện ba cái rồ rồ giả cù mò, nham nhẫn môn cũng không kinh sợ, bọn họ biết trong đó có ít nhất hai người là phân thân. Nhưng chân chính làm bọn họ lưu ý chính là phân thân trên gánh hai bóng người, đặc thù cực kỳ rõ ràng bóng người làm bọn họ không thế quen thuộc hơn được cờ kỳ cùng hắn làm sao sẽ xủ chỉ cả đại nhân cái nào nham nhẫn bên trong nhất thời tất cả xôn xao. Không nhìn phía dưới hoảng loạn nham nhẫn, rồ rồ dạ củ mỏ thanh âm nhàn nhạt lần thứ hai truyền khắp chiến trường. Dù chỉ cả đã bị ta đánh đuổi, các ngươi gì nụ gì kỳ đã bị ta bắt giữ, khuyên các ngươi vẫn là rất sớm thối lui. Đừng làm hy sinh vô vị. Lập tức kho lãng một tiếng, ú dạ trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tay phải đem ú dạ dơ ngang ở trước người, rồ rồ dạ củ mỏ ngự khí cũng biến thành càng ác liệt. Đương nhiên, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không, liền làm ta vong hồn đi. Âm một luồng không gì sánh kịp khí thế theo rồ rồ dạ củ mỏ trong cơ thể bàn nở ra, mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh phả vào mặt. Mạnh mẽ sát ý để không khí chung quanh đều trơn lên vẩn đục mấy lần, nham nhẫn môn thậm chí cảm thấy như hàn gai ở lưng, tự như nghẹn ở cổ họng. Là chiến là lùi, lựa chọn ở các ngươi, là chết là sinh, QNZ do được các ngươi. Rồ rồ dạ củ mò lành lạnh âm thanh lần thứ hai vang vọng chiến trường.